Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 734, sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực khoanh tay, ngồi ở một bên Maki đột nhiên mở miệng nói ra, lời nói giống như là từng cây mũi tên cắm vào Honoka trong lòng. Yêu Tô làm sao có thể ưu tú như vậy? Vỗ bàn một cái, Honoka kêu lên. Trên trán thoáng qua một đạo hắc tuyến, Yuto ngồi thẳng lên, mang theo hiền lành biểu lộ nhìn xem Honoka, hòa ái hỏi. Honoka, ta vì cái gì liền không thể ưu tú như vậy đâu? Bởi vì ta bình thường hoàn toàn không thấy Yuto, cun có cái gì học tập nha? Người mỗi ngày đều chạy đông chạy tây, làm sao có thể ưu tú như vậy a? Người không biết trên đời này tồn tại cái gọi là thiên tài sao? Yuto khóe miệng nhếch lên một cái độ cong cười nói. Đáng giận, rõ ràng biết làm mỹ thực âm nhạc lại tốt, bình thường không thể nào học tập, Yuto như thế nào vẫn luôn đứng thứ nhất đâu. Honoka ôm đầu gục xuống bàn, một mặt không cam lòng chu chéo lấy, trong lòng biểu thị rất hâm mộ, nàng cái này học cạn bã là không thể nào hiểu được thiên tài ý nghĩ. Khảo thí đạt tiêu chuẩn đây không phải bình thường thao tác sao? Hơn nữa Nhật Bản cao trung học đồ vật cũng không tính quá nhiều quá khó, cái này đều không chịu nổi, đến đối diện quốc gia cao trung đi, người không phải muốn nhảy lầu nha. Amakawa Yuto liếc Honoka một mắt chửi bậy nói, các nàng cao trung còn có thể tham gia hoạt động hội đoàn. Có học sinh còn có thể ra ngoài đi làm trải nghiệm cuộc sống, đối diện quốc gia đâu, đối với học sinh cấp 3 tới nói, khóa thể dục có thể không bị đổi đi coi như cảm ơn trời đất. Umi thở dài, bất đắc dĩ nói, mặc dù từ tiểu học liền biết nhưng Honoka thành tích của ngươi. Ta cũng không kém như vậy tốt a, ta chính là toán học kém một chút như vậy mà thôi. Honoka ngón tay cái cùng ngón trỏ hơi hơi mở ra nhảy một cái khe hở, không phục phản bác. Cái gì gọi là chỉ kém một chút, người có lẽ có thể đối với kém một chút cái từ này có cái gì hiểu lầm. Yuto cười lạnh, trước đây Kotori vừa rồi đã nói cho hắn Honoka lần trước cuối kỳ thành tích ngoại trừ toán học bên ngoài môn học khác cũng là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Ô, Honoka bội thụ đả kích nằm trên mặt đất thoi thóp. 4 x 7 bằng bao nhiêu? Hanayo hỏi học sinh tiểu học đều biết tính toán học đề. 20, 24, Honoka nghĩ nửa ngày, cuối cùng còn nói có sai lầm đáp án. Phòng thể dục bên trong một lần trầm mặc, tất cả mọi người dùng ngươi đã không cứu nổi ánh mắt nhìn xem Honoka. Như vậy Jin, Chan, ngươi lại là tình huống gì đâu? Amakawa Yuto quay đầu nhìn về phía Hoshizora Jin hỏi. Ta là tiếng Anh, nghe Amakawa Yuto lời nói, Hoshizora Jin liền ngượng ngùng trả lời. Các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Rõ ràng chúng ta là Nhật Bản người, nói cho cùng vì cái gì chúng ta nhất định phải học tập ngoại quốc ngôn ngữ a? Yuto rất là tán thành gật đầu, kiếp trước bên trên sơ chung lúc đó hắn cũng đã nghĩ như vậy. Bất quá sau đó liền hối hận, ai, Yuto thở dài một tiếng, sau đó liền quay sang Nico bên này. Nico, ngươi đâu, ngươi nhưng là năm thứ 3 a, đừng để chúng ta phải khinh bỉ ngươi. Cho ta gọi học tỷ a, ngươi ra hỏa này. Yazawa Nico tức giận xoay người, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn thực sự khó mà hiện ra học tỷ uy nghiêm. Yuto mặt vô biểu tình nhìn xem nàng, nói. Như vậy xin hỏi vị này học tỷ, thành tích của ngươi không thành vấn đề sao? Làm, đương nhiên không có vấn. Vấn đề, ngươi cho rằng ta là ai vậy? Nico sức mạnh không đủ. Mọi người thấy nàng bộ dáng này liền đã biết kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy dạng này a, Maki cùng Hanayo phụ trách Jin tiếng Anh, Umi cùng Kotori phụ trách đồ đần Honoka toán học. Eli cùng Nozomi phụ trách Nico số học, Yuto làm ra quyết định, mới không phải đồ đần đâu. Honoka phản bác, đối với nàng lời nói, Yuto không chút nào thèm để ý quay sang những người khác lên tiếng nói. Mọi người còn có ý kiến gì khác sao? Không có, yên tâm đi Yuto đại nhân, các nàng dám lười biếng mà nói ta sẽ cho các nàng một vé massage miễn phí. 10 ngón tay chuyển động, Nozomi đại ma vương lên tiếng. Honoka, Jin cùng Nikon ba người thân thể run lên, không tự chủ nhớ lại trước đây bị đại ma vương chi phối thời gian. Vậy thì giao cho ngươi giám sát các nàng a, Nozomi. Nếu cần thiết mà nói, Otonokizaka nhà kho cũ phòng tối có thể cho ngươi sử dụng. Học tập cho đến chết, Yuto gật đầu cười nói ra như ác ma một dạng lời nói. Ngươi là ma quỷ sao? Mặc dù ban đầu ngoài miệng nói một chút mà thôi, nhưng tất cả mọi người đều hiểu là không thể để cho thành tích đi xuống, nếu bởi vì chính mình nguyên nhân để cho Miu không cách nào tham gia lắp lại cái gì các nàng không thể nào tiếp thu được. Buổi chiều, sân thượng trường học, sân thượng một mực bị Miu chiếm giữ, dùng làm luyện tập sân bãi. Đi lên sân thượng còn chưa mở môn Amakawa Yuto liền nghe được nữ sinh dễ dàng để cho người ta đỏ mặt âm thanh. May mà hắn biết là đang huấn luyện, bằng không có thể sẽ hiểu sai. Quấy giày, đi vào sân thượng, Amakawa Yuto nhìn thấy trong huấn luyện Miu. Mặc đồ thể thao các thiếu nữ bày ra đủ loại đủ kiểu tư thế. Đây là múa ba, lê trong khi huấn luyện giúp người rèn luyện dẻo dai động tác. Yuto, Kun, Ayase Eli cùng Amakawa Yuto lên tiếng chào hỏi. Nàng là một cái duy nhất đứng, những người khác đều tại vị này học sinh hội dáng dấp mệnh lệnh dưới bày ra chật vật tư thế. Ta mang một chút đồ ăn vặt tới. Amakawa Yuto giương lên trên tay túi nhựa, bên trong là bánh pudding cùng một ít nước uống. Ồ, vẫn là Yuto tốt nhất rồi. Honoka rất xúc động, nàng tính bền dẻo không tốt, mấy ngày nay bị giày vò đến không ra dáng, thiếu chút nữa thì khóc. Các thiếu nữ đổ mồ hôi tràn trề, y phục dính ở trên người, phác họa mỹ hảo đường cong. Cách chương.